Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, kỳ cục. Trận pháp, bọt nước tung tóe, Diệp Linh lại bị một hồi từ trong nước nâng lên, như cũ là tam đao một tấm lạch nhạt mặt. Không sai, một năm, tăng lên hai cái cảnh giới, miễn cưỡng vẫn được. Bách trận kinh tu luyện được như thế nào? Một thanh âm vang lên. Diệp Linh nhìn sang, Thạch Lan một bên, trên một chiếc bàn đá, một ông già ngồi ngay ngắn. Phía trước bày đặt một kỳ bàn, một bình nước chè xanh. Ánh mắt rơi vào kỳ bàn, là Thăng Long tôn giả. Chẳng biết lúc nào, càng là đã trở về. Còn đang này Thanh Liên trì một bên bày xuống kỳ cục. Nhàn nhạt trà hương, tản mạn khắp nơi mà ra, làm cho Diệp Linh tinh thần chấn động. Vài bước, Diệp Linh trực tiếp đi tới kỳ bàn một bên, bưng lên Thăng Long tôn giả một bên trà, uống một hớp lại đi. Phu, sau một khắc, trực tiếp một cái toàn bộ phun ra ngoài, hơi nước trà bắn lên kỳ bàn, trong nháy mắt chính là tiêu tán. Thăng Long tôn giả ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra nụ cười. Như thế nào, ta đây khổ đà trà khỏe uống. Nếu như yêu thích, ta còn có không ít, có thể phân ngươi một ít. Hắn nói rằng, gương mặt nụ cười, hơi phật tay, càng là lại xuất hiện hai ngọn trà. Trước người một chén, Diệp Linh trước người một chén. Ngồi xuống, trước tiên theo ta ván kế tiếp. Ngươi nếu phá ta Thăng Long cục, nói vậy kỳ đảo cũng là nhìn được. Hắn nói rằng, tiếng nói bên trong tựa hồ là đối với Diệp Linh tán dương, nhưng nói ra nhưng phảng phất lại là thay đổi vị. Diệp Linh nhìn hắn trầm mặc chốc lát, sau đó thật sự ngồi xuống. Được, vậy thì ván kế tiếp. Diệp Linh nói rằng, ánh mắt dừng lại ở kỳ bàn. Thăng Long tôn giả cười nhạt, uống một hớp trà, giữa ngón tay cũng là cầm lấy một hạt quân cờ. Diệp Linh suy nghĩ, hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Một năm này luyện ngục giống như tu luyện, hắn được khổ nhưng là không ít. Bất quá là muốn dựa vào kỳ cục đòi lại một ít. Ván này, ngươi như thắng, ta đáp ứng một mình ngươi điều kiện. Ta thắng, ngươi cũng đáp ứng ta một điều kiện. Làm sao? Chờ Diệp Linh hí khúc liên hoa lạc, hắn nhưng là dừng một chút, nhìn Diệp Linh, đột nhiên nói rằng. Diệp Linh ngón tay run lên, nhìn về phía hắn, ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Ta là ngươi sư tôn, ngươi ba quỳ chín lạy sư phụ tôn, làm sao, còn chưa xuất sư liền muốn phản bội sư môn sao? Thăng Long tôn giả nói rằng, nhìn Diệp Linh, cười nói. Diệp Linh sững sờ, nhìn hắn. Trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu, nhưng trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt. Hắn tựa hồ là vào bẫy. Từ khi lại Thăng Long tôn giả sư phụ vào này Thăng Long viện, hắn luôn có một loại vào hang sói cảm giác. Người sư tôn này quá vô căn cứ, mới vừa bái sư, nói còn chưa nói vài câu, trực tiếp đưa hắn lừa gạt vào Thanh Liên trì. Một năm địa ngục một loại tu luyện, mà hắn nhưng là không biết đi nơi nào tiêu sái đi tới. Vừa trở về, cùng hắn ván kế tiếp, còn muốn cùng hắn đánh cược một điều kiện, hơi một tí chính là lấy phản bội sư môn uy hiếp hắn. Ván này, hắn tựa hồ không xuống cũng phải rơi xuống. Đây tuyệt đối là một cái lồng. Diệp Linh thật sâu liếc mắt nhìn Thăng Long tôn giả, trong lòng đã có một loại cảm giác, e sợ kế Thanh Liên trì sau khi, hắn lại có những chuyện khác, chẳng lẽ là giai đoạn thứ hai tu luyện. Lạch cạch, quân cờ rơi kỳ bàn, Thăng Long tôn giả đã hí khúc liên hoa lạc, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Diệp Linh, hí khúc liên hoa lạc, để ta xem vừa nhìn, có thể rách ta Thăng Long cục người đến cùng có nhiều bản lĩnh. Hắn cười nói, trong mắt có một vệt âm mưu thực hiện được cảm giác. Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, sau đó nhìn về phía Kỳ Cục. Kỳ đạo, hắn tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng cùng nhau đi tới, còn chưa từng gặp phải đối thủ, coi như là Thăng Long tôn giả, hắn vẫn có tự tin. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Diệp Linh nói rằng, thần sắc cứng lại, ánh mắt dừng lại ở Kỳ Bàn. Một con trai rơi vào Kỳ Bàn. Ha ha, tiểu tử, người không lớn, đúng là rất ngạo khí. Có điều rất đúng ta khẩu vị. Thăng Long tôn giả nở nụ cười, liếc mắt nhìn Kỳ Bàn, uống một hớp trà, lại là một con trai hạ xuống. Diệp Linh vẻ mặt nghiêm túc, tâm thần chìm vào Kỳ Bàn, theo sát phía sau, cũng là một con trai hạ xuống. Kỳ Cục cũng không phải quen tay hay việc là được, dựa vào là toán quân cờ, toán lòng người. Thăng Long tôn giả nói rằng, một con trai hạ xuống, tựa hồ là rất tùy ý, nhưng một con trai hạ xuống, nhưng là mơ hồ cùng những thứ khác quân cờ hình thành liên hoàn tư thế. Thoáng như một trận pháp, này tổng thể cục, cũng không phải là chỉ là một kỳ cục, vẫn là một trận, hắn dưới không chỉ là quân cờ, hay là đang bày trận, một con trai lại một tử. Diệp Linh trên mặt hờ hững rút đi, dần dần ngưng trọng lên, mỗi một tử hạ xuống đều phải suy nghĩ luôn mãi. Từ hắn tiếp xúc kỳ đạo tới nay, hắn là lần thứ nhất gặp phải mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Một loại hoàn toàn mất đi khống chế cảm giác, một bước một cạm bẫy, hắn còn không đến không đi dẫm. Ván này, hoàn hoàn liên kết, màu đen quân cờ, giống như cái màu đen lưới, một chút hướng về hắn bao phủ mà đến, mà Diệp Linh chỉ có không ngừng giãy giụa, chờ phục hồi tinh thần lại. Kỳ Cục đã định, màu đen quân cờ lẫn nhau liên kết, phảng phất một trận, đem Diệp Linh quân cờ chăm chú khóa kín. Hết thảy đều đã kết thúc, Diệp Linh lại không giãy giụa lực lượng. Ta thua. Diệp Linh cầm lấy một hạt quân cờ, do dự hồi lâu, vẫn không thể nào hạ xuống. Ngẩng đầu, nhìn Thăng Long tôn giả, nói rằng, thua, từ vừa mới bắt đầu, từ hạ xuống đệ nhất hạt quân cờ bắt đầu, hắn cũng đã thua. Thăng Long tôn giả, dưới không phải quân cờ, mà là đang bày trận. Thăng Long tôn giả, có thể bày xuống Thăng Long cục, mấy trăm năm không người có thể rách, tất nhiên là một trận pháp sư. Thế nhưng Diệp Linh không nghĩ tới, nhìn như tùy ý một trận, thậm chí kỳ bàn đều không có xếp đầy 1/3. Hắn đã thua, có thể cùng ta đối chiến 100 tử, đã rất tốt. Toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, có thể cùng ta đối chiến 100 tử người không vượt qua 100 người. Ngươi đã xếp vào này 100 người bên trong. Thăng Long tôn giả nói rằng, gương mặt hờ hững. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt chấn động. Hay là, hắn thật coi thường hắn này một sư tôn. Thăng Long tôn giả, hay là không thể chỉ mặt ngoài những thứ này. 100 tử, không tới 1/3 kỳ cục. Toàn bộ Thái Huyền Vương Chiêu, 10 triệu dặm đại địa, có thể cùng hắn xuống tới 100 tử người lại không vượt qua 100 người. Đây là cỡ nào ngạo nghễ? Một năm, có thể đem bách trận kinh lĩnh ngộ được mức độ như vậy. Xem ra ta còn nhỏ nhìn ngươi. Diệp Linh, ngươi đã từng tiếp xúc qua trận pháp sao? Thăng Long tôn giả hỏi. Diệp Linh nhìn hắn, chốc lát chần chờ, sau đó gật đầu. Thăng Long tôn giả nhìn nàng, cũng chẳng có bao nhiêu kinh dị. Ngươi có từng hiểu rõ trận pháp chi đạo? Thăng Long tôn giả lại hỏi. Không biết. Diệp Linh trả lời. Một câu nói làm cho Thăng Long tôn giả hơi run run. Một bên Tam Đao cũng là ánh mắt ngưng lại. Không biết trận pháp chi đạo, nhưng có thể ở một năm hoàn toàn lĩnh ngộ bách trận kinh, xem ra ngươi nên là nắm giữ một loại trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời linh hồn tu vi mạnh phi thường. Thăng Long tôn giả nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt đều có một vệt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc một chút, sau đó gật đầu.